Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275 ngẫm lại không phạm pháp. Bên trong phòng thật lâu không âm thanh, chỉ có hai người tiếng thở dốc. Hai người vẫn duy trì nam trên nữ nhân xuống tư thế không nhúc nhích. Hạ Tân vì phòng ngừa Lãnh Tuyết Đồng đột nhiên làm khó dễ, cũng là không dám thư giãn chút nào. Lãnh Tuyết Đồng đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại một chút quyến rũ đỏ ửng. Vì bộ ngực phập phồng, kiều diễm ướt át môi đỏ mọng khẽ nhếch lấy, có vẻ càng phát mê người. Hạ Tân trước mắt là Lãnh Tuyết Đồng tuyệt sắc động nhân khuôn mặt nhỏ nhắn. Mũi thở gian ngửi nàng sâu kín thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Thanh nhã, thơm di nhân, rõ ràng cảm thụ được dưới thân Lãnh Tuyết Đồng thân thể mềm mại. Thân thể hai người dính vào cùng nhau, làm cho Hạ Tân có chút tâm viên ý mã. Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng thở hổn hển nói câu, người buông tay, tay ta đau. Hạ Tân do dự một chút, nhẹ nhàng buông lỏng ra Lãnh Tuyết Đồng cổ tay. Lãnh Tuyết Đồng chậm rãi rút về tay nhỏ bé, nói thì chậm đó là nhanh, bỗng nhiên hướng về phía Hạ Tân mắt chính là hai quyền đánh bất ngờ. Đương nhiên, Hạ Tân sớm có chuẩn bị, buông lỏng bắt cổ tay của nàng, đem nàng hai tay nhỏ bé cũng cùng một chỗ ấn qua đỉnh đầu. Không chút nào vẻ kinh ngạc, Lãnh Tuyết Đồng chọc tức, cắn răng nói, người đè nặng đầu ta phát, áp liền đè nặng a, ngay cả người đè ép, vẫn còn ở tử tóc. Lãnh Tuyết Đồng như tơ lụa đen bóng mái tóc tán lạc tại trên giường. Có vẻ xinh đẹp, không cảm thấy ngươi đối với ta như vậy không công bình sao? Ngay cả chết hình phạm đều có hướng tòa án nhân dân chống án quyền lợi. Ngươi không thể ngay cả một cơ hội cũng không cho. Phán ta tử hình, Hạ Tân nói. Hạ Tân lúc nói chuyện thở ra khí phun lên đến Lãnh Tuyết Đồng trong mũi, để cho nàng ngứa một chút, tiểu mặt càng đỏ hơn. Lãnh Tuyết Đồng xoay qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về một bên, gương mặt hướng về phía Hạ Tân, nhanh chóng nói, chống án vô hiệu, bác bỏ, huyện cấp tòa án nhân dân không được, vậy còn có thể đi cấp thành phố tòa án nhân dân chống án đâu? Giống nhau vô hiệu, bác bỏ, ta đây phải đi cấp tỉnh tòa án nhân dân chống án. Vô hiệu, bác bỏ, hai người cùng tiểu hài tử tựa như không ngừng lặp lại lấy. Vậy đi tòa án nhân dân tối cao chống án. Không được, còn có Liên Hiệp Quốc đâu. Nói chung ta nhất định phải lên tố. Lãnh Tuyết Đồng ngực một hồi phập phồng, chu cái miệng nhỏ nhắn không nói. Hạ Tân khi nàng tiếp nhận rồi, lúc này mới tiếp tục nói, ta lý luận một cái. Ngươi không thể như vậy thì phán ta tử hình. Ta xin lỗi là vì ta không cẩn thận cầm nhật ký của ngươi bản đạo ấy nấy. Cái này không phải vấn đề lớn lao gì. Ai cũng có cầm nhầm thời điểm. Lúc đó ta lười học tập, vội vã ly khai. Kỳ thực không phải muốn nói, kỳ thực ngươi cũng có nhất định trách nhiệm. Ngươi làm gì thế muốn đem quyển nhật ký đặt ở trong sách giáo khoa gian? Ta lại không biết. Thuận tay đưa qua mấy cuốn sách đi trở về. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời giận dữ trừng mắt Hạ Tân. Ý của ngươi là cái này còn muốn trách ta lạc tương đương. Ta trước đây làm sao không có phát hiện ngươi vô lại như vậy đâu. Lãnh Tuyết Đồng nỗ lực từ chối dưới, hận không thể đạp chết Hạ Tân. Nhưng là toàn thân bị khống chế lao lao, cũng liền miệng có thể cử động. Ngươi uốn éo rồi vài cái, ngược lại làm cho lưỡng thân thể của con người kín kẽ thiếp với nhau. Hơi thở của đàn ông đập vào mặt. Đương nhiên, cái này không thể trách ngươi. Chính ngươi làm sai rồi. Sau đó ta bắt thời điểm ngươi cũng không có nhắc nhở ta. Trách nhiệm của chúng ta mỗi bên chiếm 5 phần không sai a. Vô sỉ, được rồi, ta 6 ngươi 4. Cái này được chưa? Ngươi coi đây là mua thức ăn sao? Đi, ta chiếm 7 thành trách nhiệm, ngươi chiếm 3 thành, nơi đây coi như ta không đúng, Bất quá cũng chính là thất thủ cầm nhật ký của ngươi mà thôi. Lãnh Tuyết Đồng giận dữ phản giáo. Có ý tứ, thật thua thiệt ngươi có thể đem nhìn lén trời ạ, nhớ chuyện nói như thế đương nhiên. Toa toa nói ngươi khẩu tài kỳ thực rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao lưỡi sán liên hoa. Đem nhìn lén trời ạ, nhớ chuyện hỗn đi qua. Ngươi nói, ta nghe lấy. Hạ Tân cũng cười. Lãnh Tuyết Đồng nguyện ý nghe liền tốt nhất. Sau đó, ngươi cho là ta tổng cộng làm hai chuyện. Một là trộm cầm nhật ký của ngươi. Hai là nhìn lén ngươi nhật ký. Ngươi rất tức giận. Đúng vậy, không sai. Hiện tại đã xác định. Chuyện thứ nhất, ta không phải trộm cầm. Phải không Tiểu Tâm cầm nhầm. Ai cũng có cầm nhầm thời điểm. Đi, coi như là như vậy. Lãnh Tuyết Đồng không giống Thư Nguyệt Vũ. Có thể nói đạo lý. Thật sự là quá tốt. Hạ Tân âm thầm may mắn. Sau đó là điểm thứ hai. Đây quả thực là không có chứng cớ tội danh. Ta không phục. Ta căn bản không nhìn lén nhật ký của ngươi. Hừ hừ hừ. Người tang vật cũng lấy được ngươi còn muốn chống chế. Ý của ngươi là ta mắt mù. Vẫn là xuất hiện ảo giác. Lãnh Tuyết Đồng cười lạnh. Ánh mắt phẫn nộ thật chặt trừng mắt Hạ Tân. Đều không phải là, nhưng ngươi không ngại hồi tưởng dưới. Ta lúc ấy có nhìn lén ngươi nhật ký sao? Không có chứ, ta chỉ là lấy nhật ký của ngươi. Cũng không có nhìn lén. Ngươi cũng là vô sỉ đến rồi một cái cảnh giới mới rồi. Ngươi đều mở ra, cư nhiên không biết xấu hổ nói mình không có nhìn lén. Đúng vậy, ta mở ra trang thứ nhất. Xem tiểu bìa mặt, thấy được tên. Bởi vì ta nếu là không nhìn tên, ta làm sao biết quyển nhật ký là của ai? Chả thế nào trở về. Nói không chừng là toa toa đâu. Lãnh Tuyết Đồng nhớ một chút. Hắn đi vào thời điểm Hạ Tân lúc đó quả thực chỉ mở ra trang thứ nhất. Hạ Tân tiếp tục nói. Ngươi xem, từ ta bắt ngươi nhật ký đến ngươi lúc đó qua đây. Ít nhất, qua hơn một canh giờ a. Mà thực tế phát sinh tình huống là, ta cũng chỉ là mở ra trang thứ nhất nhìn tên mà thôi. Ngươi không thể nguyên do bởi vì cái này liền xử ta có tội a. Bắt được không phải là của mình đồ đạc, không phải hẳn là xem là ai, mới tốt trả lại sao. Ta cũng không có làm cái gì vượt qua sự tình, đánh hoàn tạp khiêng, Lãnh Tuyết Đồng chẳng đáng. A hát, ai biết ngươi có hay không xem. Nói không chừng ta đi qua trước. Ngươi đã nhìn rồi. Hạ Tân giải thích nói. Tốt, nhằm vào điểm này, đáp án của ta là ta không thấy. Từ phương diện pháp luật mà nói, tất cả mọi người là vô tội. Ngươi muốn xử ta có tội, ngươi được xuất ra thực tế chứng cứ chứng minh ta xem, mà không phải để cho ta xuất ra ta vô tội chứng cứ. Nếu như ngươi không có chứng cứ, vậy ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng lời nói của ta. Lãnh Tuyết Đồng bị vòng vào đi. Đầu có chút ngất. Nhưng nhớ mang máng đúng là như vậy. Chắc là nguyên cáo xuất ra chứng cứ chứng minh bị cáo có tội, mà không phải làm cho bị cáo chứng minh mình chính mình không có tội. Nếu không, chẳng lẽ có thể tùy ý lên án nào đó một cái sát nhân trộm cướp, sau đó làm cho nào đó một cái tự cầm ra chứng cứ chứng minh chính mình không giết người. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, cảm thấy Hạ Tân nói không sai, nhưng không cam lòng lúc đó chịu thua. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đây là già mồm át lẽ phải. Ngươi lúc đó rõ ràng chính là muốn nhìn. Ta xem tay ngươi ngón tay đều liên lụy trang bên. Nghe Lãnh Tuyết Đồng vừa nói như vậy, Hạ Tân không khỏi nở nụ cười. Ngươi xem, chính ngươi cũng nói, ta lúc đó là muốn xem. Lãnh Tuyết Đồng khinh thường nói. Hanh, làm sao, lẽ nào ta có nói sai sao? Ngươi còn muốn chống chế hay sao? Không có, ngươi nói rất đúng, ta thẳng thắn. Nhật ký loại này bên trong cất giấu tư nhân bí mật nhỏ gì đó. Ta quả thật rất muốn xem, nhưng ngươi cũng nói. Ta chỉ là muốn, tạm thời còn không có xem, có phải hay không? Lãnh Tuyết Đồng ngẩn người, theo Hạ Tân lại nói, là, hình như là như vậy. Lúc đó ta muốn là không có đi qua. Ngươi thì nhìn, đối phương, có lẽ là như vậy. E rằng ngươi nếu như không có qua đây, ta thì nhìn, nhưng cũng cho phép ta không thấy đâu. Cái này cũng nói không chính xác. Tựa như chúng ta học tiết định ngạc miêu, đem miêu đặt ở hộp. Ở ngươi mở hộp ra tận mắt thấy trước, ngươi không có biện pháp kết luận. Khả năng này là một con chết miêu, cũng có thể là một con sống miêu. Chuyện về sau cũng không có phát sinh, ngươi cũng không thể bởi vì ta muốn sau đó dùng không có chuyện phát sinh xử ta có tội a. Lãnh Tuyết Đồng âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, hơn nữa ngày không nói chuyện, nàng cảm giác mình bị Hạ Tân dẫn tới một cái hắn sớm bày xong trên đường, chỉ có thể bị nắm từng bước đi vào hắn bày xong bày dập, không có chút nào phản kích năng lực. Cảm giác này để cho nàng rất khó chịu, hết lần này tới lần khác tìm không ra phản bác từ ngữ. Hai người hiện tại cùng loại lưỡng quân giao chiến, Lãnh Tuyết Đồng khí thế không ngừng suy nhược, bị Hạ Tân chèn ép. Hạ Tân mỗi tiến thêm một bước, Lãnh Tuyết Đồng phải lùi một bước, đã bị Hạ Tân bước tới góc nhà, không thể lui được nữa. Lãnh Tuyết Đồng chỉ có thể cắn răng, vô lực phản bác một câu, ngươi không cần quỷ biện, ngươi chính là suy nghĩ, ngươi chính là biết xem, ta còn tưởng rằng ngươi rất hiểu chuyện, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy chơi xấu. Hạ Tân chậm rãi nói, ta muốn có thể sinh ra, trước đây chứng kiến người khác bị lão sư khen, ta sẽ muốn thay thế hắn bị lão sư khích lệ, chứng kiến người khác có rất nhiều tiền khoe giàu, ta cũng sẽ muốn đem tiền đều trộm đi. Thấy có người ở trong ban rượu võ dương oai một bộ không ai bì nổi bộ dạng, ta sẽ nhớ hắn ngày mai sẽ bị người đánh chết. Lãnh Tuyết Đồng cười nhạo nói, hư vinh, ích kỷ, tham lam, đố kỵ, người thật đúng là chiếm toàn. Đúng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta quả thực chính là một người như vậy. Khả năng đối với ngươi nghĩ tốt như vậy, nhưng ta cảm giác mình cũng không tính là hư, cũng chỉ là xen vào, muốn mặt mà thôi, cũng sẽ ở chính mình đủ khả năng trình độ trợ giúp người khác. Ngươi cũng không thể vì vậy thì nói ta là tiểu trộm. Cường đạo a, phi, người nào cảm thấy ngươi đã khỏe? Toa toa nói, ngoặc kép chấm chấm. Nàng nói càn, để cho nàng đi chết. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có so với ngươi kẻ càng xấu hơn rồi. Lãnh Huyết Đồng có chút nhỏ nữ hài chơi xấu vậy nói rằng, ngược lại ngươi chính là trộm, ngươi chính là nhìn, ngươi đừng muốn nói sao, ta sẽ không bị trúng kế. Dường như đối thoại lại nhớ tới nguyên điểm, ngươi tại sao có thể ngang ngược không biết lý lẽ, không có chuyện phát sinh ai biết. Hanh, ta chính là biết, ngươi chính là biết làm, không có khả năng, ta còn vẫn muốn hôn ngươi ni, lẽ nào ta làm. Hạ Tân cũng là bị Lãnh Tuyết Đồng ngang ngược không biết lý lẽ giận đến rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ có phát hiện mình nói gì đó. Trong lúc nhất thời bên trong phòng tĩnh thần kỳ, hai người đều bị kinh động, hô hấp đều có chút gia tốc, đồng thời đỏ mặt. Lãnh Tuyết Đồng sửng sốt một lát, chỉ có nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Tân có chút do dự, cuối cùng dứt khoát nói, quên đi, ngược lại ta khả năng ngày mai sẽ rời đi. Ta đã nói rằng, chỉ là muốn chuyện, ai biết ta sẽ không biết làm. Ta thẳng thắn, ta từ sơ chung lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, mà bắt đầu suy nghĩ, muốn nhìn ánh mắt của ngươi, muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm, muốn hôn ngươi, muốn ôm ngươi, muốn xoa mái tóc dài của ngươi, luôn cảm thấy đối với ngươi có loại cảm giác đã từng quen biết. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết Đồng tiểu mặt càng đỏ hơn, không nói. Hạ Tân nói, ngươi xem, ta đều suy nghĩ mấy năm, đây không phải là không có làm sao. Lãnh Tuyết Đồng môi đỏ mọng khẽ mở, coi như chưa làm qua cũng là sắc lang, ta thừa nhận. Hạ Tân cúi đầu xuống, còn vô sỉ, ta cũng thừa nhận. Hạ Tân đầu thấp hơn, càng hạ lưu, ta đều thừa nhận, còn đối với ta giả trang ra một bộ dáng chánh nhân quân tử. Lãnh Tuyết Đồng híp mắt lại, nhờ cậy, cái này ta không thừa nhận, ta không có gắn qua chính nhân quân tử được không? Ta chỉ là ưa thích, nhìn, sau đó ngẫm lại, ngạch, tục xưng oai oai, vậy chính là có sắc tâm không có sắc đảm, càng vô dụng, không lời chống đỡ, nhưng ta phải phản bác một câu, toàn trường chí ít phân nửa ở trên nam sinh thích ngươi. Ước đoán đều nghĩ như vậy qua, ngươi không thể chỉ cần nói ta, ta chỉ là một thông thường bình thường nam sinh, hanh, kéo thấp người khác cũng sẽ không nâng lên chính ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Hạ Tân lẩm bẩm nói câu, luôn cảm thấy chúng ta đã sớm biết, có loại rất cảm giác thân cận, không phải, có lẽ là ảo giác, khả năng đại bộ phận nam sinh đều là muốn như vậy a. Hạ Tân nói từ Lãnh Tuyết Đồng trên người bò dậy, sự tình coi như là giải thích rõ. Bên trong phòng vang lên một hồi thanh âm huyên náo, hai người đều lặng lẽ im lặng bò dậy. Hạ Tân đi tới cạnh cửa, dừng một chút, chỉ có khe khẽ thở dài nói, ngoặc kép chấm chấm, tuy là giải thích rõ, bất quá dường như bại lộ càng xấu hổ chuyện. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng nói, rõ ràng liền cùng Thư Nguyệt Vũ được rồi, thật đúng là dám nói khoác mà không biết ngượng đối với ta nói như vậy. Cho nên nói ngươi quả thực kém cỏi thấu, nhờ cậy, ngẫm lại không phạm pháp. Hạ Tân cãi chày cãi cối câu, ngẫm lại không phạm pháp sao? Lãnh Tuyết Đồng như có như không hỏi một câu. Đúng vậy, Hạ Tân trả lời, đang chuẩn bị mở rộng cửa đi ra ngoài. Mềm nhẹ lại tựa như tiếng trời, trong suốt như mộng ảo tiếng nói ở sau người bỗng nhiên nói một câu, làm cho Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt hô hấp đều quên. Ta muốn, ta thích ngươi, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.